Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng live stream. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe câu nói đó của Cảnh Vọng Thư, lúc đầu Vân Thiền Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đến khi thấy anh đeo khẩu trang lên, ánh mắt tràn đầy ý cười mà không thể giấu được, cô mới chợt nhận ra mình bị gai rồi. Tại sao lại là ghế lười? Tại sao lại phải đợi chồng tan làm? Chồng cô còn chưa chắc là... Được rồi, đúng là chưa chắc đã là Cảnh Vọng Thư. Chồng cô chỉ có hai khả năng, hoặc là Cảnh Vọng Thư, hoặc là... Không có ai cả, thế nên mấy cái... Tốt nhất là đừng dựng lên, dựng rồi lại phải gỡ thì phiền lắm. Đúng lúc đó, một nhiếp ảnh gia cầm theo một quả cam đi tới. Cô Vân, đây là quả cam ảnh đế cảnh nhờ tôi tìm cho cô. Cô cầm đi, hương vị tươi mát, giúp dễ chịu dạ dày. Có phải lúc tới đây xe tham quan chạy nhanh quá nên bị say xe không? Vân Thiền Nguyệt nhận lấy quả cam, lễ phép cảm ơn. Đúng vậy, thời tiết nóng quá, dễ bị say xe. Vừa nói, cô vừa ngồi xuống, cảm nhận sự quan tâm của Cảnh Vọng Thư, hít lấy hương cam mát lành, quả nhiên cảm giác buồn nôn cũng đỡ hơn hẳn. Trong khi đó, Cảnh Vọng Thư tiến vào, biệt thự xa hoa của chuồng gà liền bị một con gà bay thẳng vào mặt. Anh nhanh nhẹn né được, bên trong chuồng có 3 tầng, với chiều cao của Cảnh Vọng Thư, việc cúi người tìm trứng ở tầng thấp khá bất tiện, nên anh ưu tiên chọn tầng 3 của chuồng. Kết quả là tầng 3 còn rất nhiều gà mái, vừa thấy anh, một con liền bay lên, kéo theo cả đàn gà mái kêu quác quác rồi loạn xạ trên không trung. Chỉ trong chốc lát, bụi bặm, mùi hôi và lông gà nhỏ li ti hòa quyện trong không khí. Ngay cả gương mặt luôn trấn tĩnh trước mọi sóng gió của Cảnh Vọng Thư cũng thoáng ngây ra. Đây chính là sức mạnh của gà mái. Thế nhưng anh vẫn không để mắt đê. O động, mục tiêu rõ ràng, dọn sạch trứng trên đống rơm một cách nhanh gọn chuẩn xác. Vân Thiền Nguyệt chờ mãi cuối cùng cũng thấy Cảnh Vọng Thư bước ra, thở hổn hển, toàn thân phủ đầy bụi, trông cực kỳ thê thảm. Trên mũ còn cắm một chiếc lông gà dài ngoằng. Vân Thiền Nguyệt trợn mắt. Sau đó ôm bụng cười khúc khích. Hiếm lắm mới thấy Cảnh Vọng Thư trông đời thường như vậy, đồ không có lương tâm, em còn cười được. Cảnh Vọng Thư thấy cô cười cũng không nhịn được, ngồi xuống cười theo. Vịt bay lạc bầy cười một lúc, Vân Thiền Nguyệt mới bước tới, giúp anh lấy chiếc lông gà trên mũ xuống, còn tiện tay phủi bụi trên người anh. Em không cười anh đâu, thật đấy. Cô vừa nói lại không nhịn được cười tiếp. Không cười anh, thế em cười cái gì? Cảnh Vọng Thư trêu, em cười là nhà mình thiếu cái chổi lông gà, hay là gom luôn lông mấy con gà ở đây làm một cái nhỉ? Thấy nét mặt bất đắc dĩ của Cảnh Vọng Thư, Vân Thiền Nguyệt lại không kìm được trí tưởng tượng bay xa. Nếu mà, anh vào đó lần nữa, không cần làm gì cả, đi ra là đủ nguyên liệu làm chổi lông gà rồi. Vậy chẳng khác gì anh biến thành máy hút lông gà di động. Đứng im trong chuồng, mấy con gà mái tự động lại gần dâng lông lên người anh. Đến khi toàn thân phủ đầy lông rồi vỗ cánh bay ra. Cảnh tượng ấy, quá sức tưởng tượng, nghĩ thôi đã không nhịn được cười. Còn chưa cười đủ, nhân viên chương trình đã đi tới. Nhà hàng phía Bắc đảo đến lấy trứng rồi, chúng ta mang trứng ra phía trước thôi. Được, ha ha ha, Vân Thiền Nguyệt vẫn cười không ngớt, hình ảnh tưởng tượng trong đầu quá sinh động. Cảnh Vọng Thư nhìn cô, bất lực lắc đầu, liếc mắt nói nhỏ. Cười nữa là đau bụng thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn cười, nhưng không nhịn được thì biết làm sao, nước mắt cũng cười ra luôn rồi. Tay anh vừa bắt gà, không sạch sẽ lắm, nhưng vẫn móc túi lấy ra một gói khăn giấy. Tự lau đi, tay anh bẩn. Vân Thiền Nguyệt nhận lấy, lau nước mắt xong thì thành thục nhét khăn giấy lại vào túi anh, tiện tay lấy ra khăn ướt, tỉ mỉ lau tay cho anh. Sau đó cầm lấy một đầu giỏ trứng, chúng ta cùng khiêng, thôi thôi. Em đi theo là được rồi, 100 quả trứng mà anh còn cần em khiêng à? Nói xong, anh một tay nhấc bổng giỏ trứng, tay kia nắm lấy tay cô. Vân Thiền Nguyệt vẫn cười không ngớt, khiến nhân viên nông trại đi phía trước cứ kiểm tra đi kiểm tra lại trang phục của mình, sợ bản thân có gì kỳ quái. Sau khi giao trứng xong, nhân viên sắp xếp cho họ nhiệm vụ câu cá, rồi vội vã chạy vào phòng thay đồ soi gương. Rốt cuộc là mặt mình có gì? Sao môi sao lớn lại nhìn mình mà cười đến thế? Cười mãi cũng mệt. Cảnh Vọng Thư dẫn cô rửa tay ở bồn bên hồ, rồi nhéo nhẹ má cô. Đừng cười nữa, mặt có đau không? Đau, ngoài cái mặt hơi đau thì cười thế này hình như cũng chẳng có gì xấu cả. Thật vui, cầm cần câu và mồi, Vân Thiển Nguyệt xách theo xô nước, chưa kịp đến hồ thì đã thấy một đàn ngỗng trắng to lớn, ngẩng cao đầu, oai phong đi tới. Lông trắng nổi trên nước biếc, chân đỏ khua sóng trong veo. Vân Thiển Nguyệt nhìn đàn, vệ binh, kiêu hãnh kia, không nhịn được thốt lên. Nông trại này đúng là thong dong nhàn nhã thật đấy. Cảnh Vọng Thư liếc nhìn cô ngây thơ, âm thầm kéo cô về phía sau lưng mình. Anh từng đóng phim ở nông thôn, nên cực kỳ cảnh giác với một trong ba bá chủ làng, đàn ngỗng trắng này. Nhưng Vân Thiển Nguyệt từ nhỏ sống ở thành phố, chưa từng thấy ngỗng trắng sống bao giờ, nên đâu có biết. Cô thỏ đầu ra nhìn. Sao vậy, đừng chắn em chứ. Ngay sau đó, trong mắt cô, những con ngỗng trắng tao nhã kia ngẩng cổ, kêu lên một tiếng chói tai. Cảnh Vọng Thư lập tức căng người, giơ cần câu lên làm vũ khí. Rồi con ngỗng đầu đàn lao tới như tên bắn, hai chân ngắn tũng nhưng chạy đến nỗi tạo tàn ảnh, xông thẳng về phía một trợ lý quay phim đứng trách phía sau Vân Thiển Nguyệt. Anh chàng quay phim tưởng sẽ được chứng kiến trận chiến long trời lở đất giữa ảnh đế và đàn ngỗng, đang hào hứng chờ đợi thì con ngỗng lại lao thẳng về phía mình. Thiết bị quay phim vừa đắt vừa nặng, anh ta mải mê phấn khích nên chẳng nghĩ đến việc bỏ chạy, liền bị con ngỗng cắn ngay một miếng. Ngậm được rồi, con ngỗng vặn cổ dữ dội, kéo theo miếng thịt bị cắn, hai cánh to khỏe cũng vỗ liên hồi vào người anh quay phim, đánh tới tấp khiến anh ta hét toáng lên. Cứu mạng với, cứu tôi với, anh ta định chạy, nhưng đã bị cả đàn ngỗng bao vây. Cảnh Vọng Thư cầm hai cần câu, vừa bảo vệ Vân Thiển Nguyệt, vừa tìm cách giải cứu. Cuối cùng cũng có nhân viên chạy tới, xua đàn ngỗng về chuồng. Vân Thiển Nguyệt nhìn anh quay phim lấm lem, có chút sững sờ. Hình như, đau lắm thì phải, cô quay sang nhìn Cảnh Vọng Thư. Em rút lại lời vừa nãy, ngỗng trắng thật hung dữ, chẳng có chút nào tao nhã cao quý, càng không biết điều một chút nào cả. Cách chương.